Tổng tài chi thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1722. Cậu hoàn toàn không cần như thế này. Thất tông tội mới đi ra. Cậu không thể an phận một chút được sao? Tất cả những thứ này sớm muộn gì đều sẽ là của cậu. Cần gì PS, tất cả đều là của tôi. Vinh Sở ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt tan thành những mảnh vỡ. Không có gì thuộc về tôi. Ngay cả ba cũng không phải của tôi. Tại sao lại sinh ra anh ta? Tại sao những người lớn đó lại thờ ơ sinh ra những đứa trẻ? Rồi lại để bọn chúng tới gánh chịu những tội lỗi này. Vietwriter, VN, nếu đã như vậy, còn không bằng bỏ tôi. Vinh Sở thất thần lẩm bẩm. Tôi mới không làm con trai của Vinh Nam. Anh xem, Lục Phong, đây là kết cục khi làm con của Vinh Nam. Trong lòng ông ta cho đến bây giờ chưa từng có vị trí của tôi. Lòng tham của Vinh Nam quá lớn, đủ lớn để chứa cả thế giới. Nhưng đồng thời trái tim của ông ta cũng rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi chỉ có một người duy nhất. Cậu bé Vinh Bắc đã hy sinh trong trận chiến đó. Sự bầu bạn thầm lặng theo năm tháng cùng thanh xuân và cả sự cống hiến không cần hồi đáp của Lục Y Đình đối với Vinh Nam mà nói có cũng được không? Có cũng được. Cuộc đời bà ấy là một bi kịch. Vinh Sở sinh ra đã không được yêu thương cũng là bi kịch. Anh ta khi nào không xem Tô Nhan là ánh sáng trong cuộc đời mình. Là cái bóng của Đường Duy. Anh ta cũng yêu Tô Nhan. Chuyện này có gì sai sao? Cậu bây giờ khá cực đoan. Sẽ không nghe tôi nói cái gì. Tôi thành thật khuyên cậu một câu. Vinh Sở, đừng đi con đường cũ. Lục Phóng híp mắt, cong môi. Hơn nữa, sau trận này tôi sẽ trở lại. Lệnh cấm đối với anh trong vòng đã thông qua. Vinh Sở lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Tựa hồ tính toán Lục Phóng bị phong tỏa đã bao nhiêu năm. Thật lâu sau anh ta mới nói. Đúng vậy, anh nên đi ra. Người đàn ông đối diện rút ngón tay. Sau đó cười nói. Tôi không có thời gian rảnh để cùng anh làm những việc này. Tôi rất cảm kích vì anh đã viết tên cho tôi. Nhưng, đề tài trò chuyện chuyển hướng. Lục Phóng làm động tác bản súng. Sau đó đặt lên rìa thái dương. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc vào thái dương của chính mình giống như một viên đạn bản xuyên qua đầu. Tôi đối với loại chuyện này thật sự không có hứng thú. Nếu có thể, tôi hy vọng thất tông tội đều sẽ giải tán ngay tại chỗ. Bị giải tán tại chỗ. Vinh Sở cười dữ tợn. Mất nhiều công sức mới tìm được 7 người như thế. Anh muốn giải tán liền giải tán sao? Vinh Bắc, em gái Vinh Nam, bi kịch của bà ấy là do cái gì tạo thành? Lục Phóng bất động nhìn Vinh Sở. Như thể đang cố gắng nhìn thấu linh hồn anh ta nhưng ở một khía cạnh nào đó, Vinh Sở lại là một người không có linh hồn. Anh ta ngay cả ý thức cũng được người khác ban cho từ khi còn là một đứa trẻ. Là bắt chước, là tái hiện một Đường Duy khác. Tuy nhiên, Vinh Sở không nghe, ngay lập tức tắt màn hình máy tính. Không mở lại nữa. Bên kia đại dương, Lục Phóng thấy cuộc gọi video đột ngột dừng lại. Duỗi ngón tay gõ gõ. Sau đó trên máy tính hiện ra mấy tấm ảnh. Đó là Đường Thi và Bạc Dạ họ còn trẻ. Sắc đẹp kinh người. Đứng cùng nhau chỉ đơn giản là bức tranh tuyệt đẹp trên trái đất. Cách chương.